Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 48, đau chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Chi tay còn xách đám đồ ăn vặt mang theo từ dưới núi, không dám đi sát Tiểu Tùng, sợ bị hắn cùng mấy người của Dạ Kỳ Quân đùa nghịch làm đổ mất, nên đành tránh ra một gốc cây gần đó chúc chiếu ngắm nhìn mấy cành hoa mai. Những cành hoa nơi đây không hề bị cắt tỉa, cành nhánh mọc tùy ý, đặc biệt là nhánh con rất nhiều, mỗi nhánh đều rộ hoa hồng mai, so với lạp mai thì nhấn ở nhụy. Trúc Chiếu cúi sát người, rồi ngẩng đầu cười với Minh Vân Kiến. Hôm trước vương gia hái hai đóa hồng mai bỏ vào thư gửi đến kinh thành, hoa trong phong thư đã héo rũ, chẳng thấy rõ đẹp xấu. So với hoa trước mắt, chẳng hay lúc ấy vương gia hái được cành nào đẹp hơn. Minh Vân Kiến liếc mắt nhìn cành hoa trước mặt Trúc Chiếu. Hôm nay nàng vận trường sam xanh trắng, khoác áo choàng đỏ hồng hải đường, viền mũ choàng viền một vòng lông thỏ trắng. Màu hải đường không đậm bằng sắc đỏ của hồng mai, trường sam xanh trắng cũng chẳng phải sắc nhụy hồng mai, nhưng khoảnh khắc này như lần đầu gặp lại, ánh mắt Minh Vân Kiến nhìn nụ cười của nàng, bất giác động lòng. Thanh xuân phơi phới, diễm lệ như thế, há là mấy đóa hồng mai kia sánh nổi. Nàng đẹp hơn, Minh Vân Kiến đáp thật lòng. Trúc Chiếu lập tức ngẩn ra, lại quay đầu nhìn đóa hoa mai bên cạnh, cơn gió nhẹ lướt qua, lay động cành hoa, cũng lướt qua khuôn mặt hơi nóng bừng của nàng. Nàng cúi đầu lộ vẻ ngượng ngùng, bỗng phía sau vang lên một tiếng. Á, đầy bất ngờ, Minh Vân Kiến lập tức xoay người, kéo Trúc Chiếu vào lòng xoay nửa vòng. Một quả cầu tuyết, bộp, một tiếng nện vào lưng hắn, tuyết tung tóe, để lại một vết trắng trên áo choàng đen. Trúc Chiếu bám lấy cánh tay Minh Vân Kiến, nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn, đúng lúc thấy bóng dáng Tiểu Tùng đang chạy trốn. Hai người Dạ Kỳ Quân đang giúp hắn đánh lạc hướng, tìm chỗ cho hắn trốn. Minh Vân Kiến nhíu mày sâu, định trách mắng. Vương Phi không chịu được lạnh, các ngươi lại còn. Ai yêu, Trúc Chiếu thấy Tiểu Tùng còn chưa kịp trốn, bèn nghiêng người, lại ngã vào lòng Minh Vân Kiến. Sao vậy? Minh Vân Kiến ngừng xoay người. Trúc Chiếu ngước mắt, chớp chớp mắt nói. Thiếp hình như trẹo chân rồi, hơi đau. Nghe vậy, vẻ không vui trên mặt Minh Vân Kiến lập tức biến mất. Hắn ven áo choàng, cúi người ngồi xổm xuống. Trúc Chiếu giật mình, lùi lại nửa bước. Minh Vân Kiến hỏi, chân nào đau? Trúc Chiếu nhìn vào ngọc quan trên đầu hắn, tim đập dồn dập, để hợp lời nói dối, đành đưa chân phải ra. Chân này đau, Minh Vân Kiến đưa tay nâng cổ chân nàng, Đào Chi vội chạy lại đỡ nàng. Tất Trúc Chiếu đi không dày, cảm nhận rõ được nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền đến mắt cá chân. Minh Vân Kiến cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoay cổ chân nàng, rồi ấn quanh khớp chân vài cái, còn nhỏ giọng hỏi han để kiểm tra xem có bị thương gân cốt gì không. Điều này khiến Trúc Chiếu cảm thấy hối lỗi vì đã nói dối. Nhưng nhờ vậy Tiểu Tùng cũng đã kịp trốn, Minh Vân Kiến cũng quên mất vụ cầu tuyết, Trúc Chiếu gượng cười mấy tiếng. Vương gia đúng là hoa đà tái thế, chàng vừa chạm vào, chân ta liền hết đau rồi. Minh Vân Kiến vẫn ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ lẫn bao dung. Dọc đường lên Thiên Đỉnh Phong còn có vài lầu gác nghỉ chân, thường dựng sát vách núi, từ trong đó có thể nhìn thấy cảnh núi non xa xa, Bắc Thành cùng vài thị trấn, thôn xóm phía dưới đều nằm trong tầng mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển mây cuộn trào như nước, lững lờ tiến vào thành, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ dáng vẻ thành trì, phủ kín khói lửa nhân gian. Trúc Chiếu đứng nép sau cột gác chắn gió, nheo mắt ngắm nhìn biển mây phía trước. Sóng vỗ ảo ạt, đổi rời trong khoảnh khắc. Minh Vân Kiến bước lại gần, thấy trên tóc Trúc Chiếu không biết từ bao giờ đã vướng một đóa hồng mai, liền đưa tay nhẹ nhàng gỡ xuống. Trúc Chiếu hoàn hồn, nghiêng đầu mỉm cười với hắn, cánh môi khẽ cong như ánh sáng dịu dàng. Minh Vân Kiến cầm đóa hồng mai trong tay, cảm thấy nó hơi nóng, hàng mi hắn khẽ rung, tim khẽ siết lại. Môi mấp máy như định nói gì đó. Tiểu Tùng bỗng nhảy lên nóc lầu gác, Dạ Kỳ Quân bên cạnh hô lớn. Nguy hiểm, người tưởng mình khinh công giỏi là có thể tùy tiện à, mau xuống đi. Tiểu Tùng le lưỡi, nghịch tuyết trên mái gác. Minh Vân Kiến nhìn nụ cười của Trúc Chiếu, ánh mắt không sao rời được khóe môi cong cong kia, vô thức tiến lại gần, hơi cúi đầu. Một hơi thở chưa kịp hết, Trúc Chiếu đã chạy ra khỏi lầu, đứng cạnh Dạ Kỳ Quân. Ngẩng đầu nhìn lên mái. Nơi ấy thực sự nguy hiểm, nếu lỡ rơi xuống vực, dù khinh công có giỏi cũng chưa chắc leo lên được. Nàng gọi, xuống nhanh đi, Tiểu Tùng quay đầu lại, tóc buộc cao quét một vòng, hắn mỉm cười với nàng rồi nhảy xuống. Minh Vân Kiến vẫn đứng im trong gác, hơi thở dần ổn, nhưng nhịp tim vẫn loạn. Hắn nhìn sang Trúc Chiếu, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên áo choàng nàng, khiến thân ảnh nàng như tỏa ra một lớp ánh sáng mềm mại. Tiểu Tùng ngoan ngoãn đứng trước mặt nàng, tư thế còn đứng thẳng hơn cả Dạ Kỳ Quân. Trúc Chiếu vươn tay phủi tuyết trên tay áo hắn, nói gì đó với hắn. Minh Vân Kiến ngẩn người, cúi đầu nhìn đóa hồng mai trong tay, rồi nhét vào ngực áo, sải bước đi đến bên họ, nói. Đi thôi, trời không còn sớm, chỗ này lạnh quá rồi. Lúc đi ngang qua Trúc Chiếu, Minh Vân Kiến tiện tay nắm lấy tay nàng, trừng mắt nhìn Tiểu Tùng, khẽ bảo. Chớ thân thiết với hắn như con khỉ ấy, sẽ kéo nàng hư theo. Nàng cũng chớ quá thân cận với người khác, mất đi uy nghi, ngày sau hắn chẳng coi nàng là vương phi nữa, đối xử như mấy người của Dạ Kỳ Quân, không còn phép tắc. Trúc Chiếu nghe vậy, hiểu rõ ý tứ trong lời hắn. Một người thuở nhỏ từng bị Mộ Dung Khoan dẫn đi trèo cây, lớn lên chưa chắc sẽ không bị Tiểu Tùng dắt leo lên mái nhà. Trúc Chiếu bật cười khẽ, cũng không vội giải thích rằng vừa nãy nàng nói chuyện với Tiểu Tùng là vì thấy hắn trên mái gác lầu ở đỉnh núi đắp một người tuyết nhỏ. Đặt ngay chính giữa mái gác, lúc còn ở rừng mai, hắn hái hai đóa hoa, cắm lên đầu người tuyết. Nhìn từ xa, chẳng khác nào một bé gái đang đứng. Bởi vậy nên Trúc Chiếu mới cười hỏi hắn, sao không cho người tuyết một thanh kiếm, lại cắm hai bông hoa lên đầu làm gì? Vương gia biết Tiểu Tùng có thích cô nương nào không? Trở về xe ngựa, Trúc Chiếu nhỏ giọng hỏi Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến lắc đầu, hắn chưa từng nói với bổn vương, chắc là không có ai cả. Thiếp vừa thấy hắn trên đỉnh núi đắp một bé gái, Trúc Chiếu giơ hai tay lên đỉ, ên đầu làm động tác, nắm chặt thành nắm đấm. Như thế này, cài hai đóa hồng mai, Minh Vân Kiến nhìn tay nàng bị lạnh đến đỏ ửng, liền đưa tay nắm lấy, đặt vào trong lòng bàn tay mình sưởi ấm. Vậy mai mốt nàng có thể hỏi hắn, vì sao lại đắp một bé gái như thế? Đôi tay Trúc Chiếu được ủ ấm trong tay áo hắn, cơ thể cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, nàng nghiêng người dựa sát vào Minh Vân Kiến, vạt áo hai người chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu hỏi, chúng ta ăn Tết ở Cảnh Châu sao? Minh Vân Kiến lắc đầu, không, chốn này nghèo quá, mai ta rời đi, đống bừa bộn còn lại giao cho Chu Liên, hắn thích lo chuyện bao đồng. Trúc Chiếu, ồ, một tiếng, Minh Vân Kiến lại hỏi, trên đường về kinh, nàng muốn đi đâu chơi không? Ta có thể dẫn nàng đi, nghe đến, đi chơi, mắt Trúc Chiếu sáng rực, trong đầu hiện lên bao nơi muốn ghé, nhưng rồi lại bị lý trí dập tắt từng cái. Sự vui mừng vụt tắt, nàng đáp, vẫn là nên sớm về vương phủ thôi. Sao vậy, bên ngoài không an toàn, sợ bổn vương lại gặp chuyện. Minh Vân Kiến hỏi, Trúc Chiếu gật đầu, thì thầm, trên đường đến Cảnh Châu, thiếp cứ nghĩ mãi về chuyện bị đạo tặc chặn đường. Đến trạm dịch ở đây lại nghe đồn vương gia từng bị vây trong núi. Đám dân chạy nạn có được vũ khí rồi vây núi hóa thành đạo tặc, chuyện này chẳng giống trùng hợp. Dân chạy nạn từ Nhạn Châu tới, không quen núi rừng Cảnh Châu, dù có mưu sinh mà thành đạo tặc, cũng khó lòng trong thời gian ngắn tận dụng địa hình, dùng đá lăn chặn đường. Minh Vân Kiến khẽ chớp mắt, nhìn nàng, Trúc Chiếu không nhận ra, vẫn tiếp lời. Dân chạy nạn thường vì cầu sống mà cướp bóc, nhưng sẽ không dám động vào đoàn ngựa đông người, nhất là khi vương gia đi cùng mấy vị đại nhân, nhân số gần cả trăm, nếu không có tổ chức, sẽ không dám liều. Thiếp sợ có kẻ cố ý xúi dục dân chạy nạn, tạo ra cảnh giả đạo tặc, thật ra là mượn dao giết người. Nàng cho rằng, có người muốn giết bổn vương. Minh Vân Kiến hỏi, Trúc Chiếu gật đầu. Minh Vân Kiến lại hỏi, vì sao? Nghe nói vương gia lần này trị thủy có công, hơn 10 năm nay không màng triều sự, lần đầu lập công, chắc chắn bị triều thần ganh ghét. Thiếp không biết là ai muốn hại vương gia, nhưng vẫn lo lắng. Tốt nhất là sớm hồi kinh. Trúc Chiếu nhìn hắn, ánh mắt kiên định không chút giấu giếm. Vương gia về kinh, cũng phải cẩn thận hơn mới được. Sự thẳng thắn ấy khiến Minh Vân Kiến khẽ trùng lòng. Hắn không thể đối diện ánh mắt nàng, quay đi nơi khác, khẽ. Ừ, một tiếng, được người quan tâm vốn là chuyện tốt, nhưng hắn lại chẳng thấy vui chút nào. Khi về kinh, nàng đối xử với người khác đừng quá sắc sảo, cứ tỏ ra ngốc nghếch một chút thì tốt hơn. Xe ngựa sắp vào Bắc Thành, Minh Vân Kiến bỗng nói vậy. Tay trúc chiếu trong tay áo hắn đã được sưởi ấm, nàng nghe xong liền ngẩng đầu, khẽ. À, một tiếng mới hiểu ý, quà thông minh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Người trúc chiếu có thể chạm mặt ở kinh thành, phần lớn đều là nhân vật có thế lực. Những người ấy không có thân phận như Minh Vân Kiến, nhưng có thể leo lên vị trí cao, rồi còn giữ vững được nó, thậm chí tiến xa hơn, ắt phải là kẻ thâm sâu khó đoán. Trúc chiếu tuy thông minh, nhưng lại không lanh lợi, một khi tin ai thì tin hết lòng, chẳng còn chút phòng bị, thật quá đơn thuần. Minh Vân Kiến nghĩ rồi lại thấy, một thiếu nữ 16 tuổi, vốn nên đơn thuần vô hại. Minh Tử Thu cũng đơn thuần, nhưng hắn không ngại điều đó. Thân phận công chúa đủ để nàng sống bình an cả đời, chẳng cần tính toán gì cả. So với Minh Tử Thu, Trúc Chiếu thiếu hẳn đi sự vô ưu. Dù cùng tuổi, một người vô lo vô nghĩ, một người thận trọng dè dặt. Minh Vân Kiến nói rằng hôm sau sẽ rời thành Bắc, quả nhiên tối đó về đến trạm dịch liền giao mọi việc lại cho Chu Liên. Chu Liên và Minh Vân Kiến đứng bên một gốc quế nửa khô trong sân sau trạm dịch, trò chuyện mấy câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liên bất đắc dĩ, rõ ràng Minh Vân Kiến mới là người bị hại, vậy mà lại muốn phủi tay rời đi. Lần này bổn vương rời kinh trị thủy, việc đã xong, người của công bộ và hộ bộ đều theo Tô Đại Nhân về rồi. Bổn vương cũng phải hồi kinh, còn phải giao lại kết quả với Thánh Thượng. Minh Vân Kiến nói, quận vương có đầu óc, lại có binh trong tay, điều tra một ổ đạo tặc nho nhỏ chẳng là việc khó. Điện hạ bị vây trong núi, là người duy nhất có mặt khi ấy, ngài mà đi, vụ án này điều tra sao nổi. Chu Liên thở dài, núi rừng Cảnh Châu không chỉ có đạo tặc, ta phái người vào núi phát hiện có phòng ngủ theo kiểu giường rẫy, rất giống doanh trại, có lẽ là doanh riêng. Chuyện trong Cảnh Châu không nhỏ, văn vương. Chu Liên đột ngột ngưng lời, ánh mắt nhìn ra phía sau Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến quay lại, thấy Trúc Chiếu đứng cách đó không xa, mím môi như có điều muốn nói. Thấy chưa, vương phi đến tìm, bổn vương không nói chuyện với ngươi nữa. Hắn xoay người rời đi, Chu Liên nhíu mày, thở dài, ánh mắt dừng lại ở Trúc Chiếu khá lâu. Minh Vân Kiến đi thẳng, Trúc Chiếu gật đầu nhẹ với Chu Liên, do dự rồi mới nói. Quận vương cố gắng, hắn làm được. Minh Vân Kiến bỗng mở miệng, Trúc Chiếu lập tức quay người chạy theo, hai người một trước một sau vào phòng, đóng cửa lại. Vào trong, Minh Vân Kiến mới hỏi, nàng động viên hắn làm gì? Vừa nãy quận vương nói trong núi phát hiện trại lính, cho thấy không chỉ có đạo tặc. Việc này không đơn giản, nếu tra đến cùng, chắc chắn sẽ đụng chạm đến thế lực lớn trong triều. Quận vương là người ngay thẳng, chắc chắn sẽ làm đến cùng. Vương gia vội vã hồi kinh, chắc cũng đoán được điều này, nên muốn tránh xa họa. Trúc Chiếu nói tiếp, thiếp ra ngoài không có việc, chẳng qua nghe thấy hai người nói chuyện lớn tiếng, đoán ra vụ án không đơn giản. Vương gia mà dấn thân vào, còn rắc rối hơn chị Thủy, nên mới muốn kéo người về. Minh Vân Kiến nhìn nàng chằm chằm, Trúc Chiếu lại nói. Quận vương không sợ đắc tội người, nếu đã giao đại họa cho hắn ta, thì nói câu, cố gắng, cũng không quá đáng. Chu Liên hắn không sợ đắc tội người, bổn vương thì sợ chắc. Minh Vân Kiến chau mày, trong lòng bỗng dâng chút ghen tức. Trúc Chiếu nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu. Vương gia thông minh hơn quận vương, không phải sợ, mà là cẩn trọng, biết cách tiến lui, cách trương.